Cường giả xuất thân từ bệnh viện tâm thần. Chương 30, đây là tổn thất của thế giới. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Mao Sơn thiếu niên từ trong bóng tối lao ra, đập cho Tang Cẩu ngã nhào xuống đất. Hai tay cậu ta ghìm chặt cổ nó, ngẩng đầu dồn sức gào đến tê tâm liệt phế. Hương Anh, muội chạy mau đi, ta sẽ ngăn nó lại cho muội. Hãy nhớ kỹ tên của ta. Ta tên là Tiểu Mao. Ta đối với muội. Hương Anh sợ hãi hét lên, cố gắng bò bằng cả tay cả chân về phía ngược lại. Về phần lời nói của Mao Sơn thiếu niên, nàng vốn dĩ chẳng hề nghe thấy. Lúc này trong đầu Tiểu Loli chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất. Đó là nàng không muốn chết ở chỗ này. Tà vật thật sự rất đáng sợ. Nàng muốn về nhà làm bảo bảo ngoan. Nàng không muốn tiến vào ban đặc biệt nữa. Bảo vệ con người gì gì đó. Nàng làm không được. Nàng chỉ cần người khác bảo vệ mình mà thôi. Tang Cẩu muốn hất Mao Sơn thiếu niên ra. Nhưng vì bảo vệ nữ thần nên Mao Sơn thiếu niên đã bạo phát ra sức mạnh mà từ trước tới nay cậu đều chưa từng có được. Dù cho đang phải ôm chặt ấm nước sôi sùng sục trong người thì cậu cũng sẽ tuyệt đối không buông tay. Mao Sơn thiếu niên cắn nát đầu ngón tay, vẽ phù lục chê y đỉnh đầu Tang Cẩu, miệng mấy máy không ngừng niệm chú ngữ. Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta nay hạ bút, vạn ta quy phục. Tang Cẩu kéo theo thân thể thiếu niên hung hăng vọt tới một bên vách tường. Phụt, phần lưng của Mao Sơn thiếu niên bị thương nghiêm trọng, cậu nôn đầy máu tươi. Hai tay vô lực buông tà vật ra, lẳng lặng nằm ngửa chê y mặt đất. Tang Cẩu lộ ra vẻ hung ác, sau đó nhào vào cắn xé thân thể Mao Sơn thiếu niên. Hoa rơi hữu ý theo dòng nước vô tình luyến hoa rơi. Bọn hắn nói rất đúng, ta cuối cùng cũng chỉ là một con chó bên lề đường mà thôi. Tâm tình Mao Sơn thiếu niên rất bình tĩnh, cậu ta chậm rãi giơ tay lên, hoàn thành phù lục sau cùng. Chu, sau đó cánh tay cậu vô lực rũ xuống. Một phù lục màu vàng trống rỗng đột ngột xuất hiện chê y người Tang Cẩu. Tiếng vang vọng kịch liệt truyền đến. Lớp da lông chê y thân Tang Cẩu bị nổ tung. Da thịt xé rách đau đớn đến nỗi khiến Tang Cẩu gầm rú. Lăn lộn đầy đất, mà Hương Anh bên kia thì đã kịp chạy trốn rất xa. Nước mắt nước mũi của nàng ta trộn lẫn vào nhau. Nhìn thấy phía trước có ánh nắng từ miệng cống chiếu xuống, trong lòng nàng mừng rỡ như thể bắt được vàng. Đó chính là lối ra. Chỉ cần thoát được khỏi nơi này thì hết thảy mọi thứ sẽ an toàn. Nàng sẽ trở về cuộc sống bình an như trước. Hương Anh vội vã bò lên cầu thang, như thể e sợ chỉ bò chậm một chút thôi thì sẽ bị tà vật đuổi kịp. Khi nàng sắp chạm đến thế giới bên ngoài thì bỗng, soạt một tiếng. Lòng bàn chân trơn trượt. Hương Anh rớt thẳng từ chê y bậc thang cao xuống đất. Tiếng rớt, bịch, vang lên rất rõ ràng. Chân của ta đau quá. Miệng cống có độ cao 3 mét. Từ chỗ cao như vậy rơi xuống khiến cổ chân nhỏ nhắn của nàng bị thương. Đau đớn khiến Hương Anh khó mà nhẫn nại nổi. Từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, nàng chưa từng phải chịu khổ như thế này. Khi còn ở trong cao viện, xung quanh luôn có các học trưởng và học đệ trợ giúp nàng, khiến cho nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều rất tốt đẹp. Chưa bao giờ Hương Anh nghĩ tới hiện thực sẽ nguy hiểm như thế. Ta phải sống, ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Nàng nắm lấy bậc thang, lần nữa muốn leo lên. Trong lúc bất chợt, phía sau lưng nàng đột ngột phát lạnh giống như có cái gì đó nguy hiểm sượt qua. Hương Anh sợ hãi quay đầu lại, nhưng nàng chưa kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì thì bỗng. Nàng chỉ kịp hét toáng lên một tiếng thì đã bị thứ đó kéo mạnh vào trong bóng tối. Không, Hương Anh cố gắng dùng móng tay cào vào mặt đất nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía trước. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy nàng. Không, Loli à, đây là một loại tổn thất của tất cả mọi người. ủng ục, lão Trương, ta đói quá. Bụng Lâm Phàm đã bắt đầu réo gọi. Lúc tu luyện cảm giác thật thoải mái, nhưng đói bụng thì thật là khó chịu. Hắn muốn ăn cơm rồi. Trương lão đầu vẫn nằm vểnh y gờ quan sát con kiến dọn nhà. Nghe vậy bèn kéo ống tay áo lên nhìn thời gian. Hiện tại mới 10 giờ rưỡi. Còn nửa giờ nữa mới được ăn cơm. Ráng nhịn thêm chút đi. Đói quá, ta rất đói. Hắn thật sự rất đói. Cho tới bây giờ đều chưa từng có cảm giác đói bụng đến mức này. Hắn rất muốn ăn gì đó lấp đầy cái bao tử đang trống rỗng của mình. Trương lão đầu nghe thế thì vò tóc. Không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên ánh mắt ông liếc thấy con kiến đang cần cù dọn nhà. Trương lão đầu bèn mừng rỡ nói. Ta có cách rồi. Ngươi có thể ăn kiến đấy. Trên TV ta từng thấy người ta ăn kiến rồi. Thế nhưng ngươi đừng vội. Để ta thử hương vị trước xem thế nào. Sau đó, Trương lão đầu bốc một con kiến lên. Rất nhỏ, rất dễ dàng liền trượt mất. A, hé miệng, buông tay ra. Con kiến rớt xuống trong miệng. Thế nào? Lâm Phàm tò mò hỏi. Trương lão đầu trầm mặc một lát. Muốn cảm thụ một chút hương vị nhưng cuối cùng chỉ đành thất vọng nói. Chẳng có cảm giác gì cả. Một chút hương vị cũng không có. Ta không nhai được. Đúng vào lúc cả hai đang sụ mặt ấy. Một âm thanh như thể tiên giáng trần đột ngột vang lên. Tới giờ ăn cơm chưa? Tất cả mọi người mau tới tập hợp. Chúng ta đến nhà ăn thôi. Mấy người bên kia đang ngủ thì mau gọi họ dậy đi. Bảo họ chớ ngủ nữa. Trời sắp mưa rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hai mắt Lâm Phàm lóe lên ánh sáng. Vội lôi kéo lão Trương đi xếp hàng. Trương lão đầu gào thét. Chờ một chút. Còn một con kiến cuối cùng nữa là chuyển nhà xong rồi. Ta muốn xem kết thúc. Chỉ là nguyện vọng của ông cuối cùng đành phải thất bại trước cái bụng đói đang sôi ùng ục của Lâm Phàm. Trong nhà ăn, Lâm Phàm ngoan ngoãn ngồi ở vị trí quen thuộc hàng ngày. Hai tay xếp chồng lên bàn. Lòng bàn tay đặt trên MU bàn tay. Thân thể ngồi thẳng tắp hệt như học sinh ở trường nghe giảng bài. Các hộ công bảo bọn họ đưa tay lên. Không cho phép nhúc nhích. Lẳng lặng mà chờ đợi. Mỗi một cái bàn đều có một hộ công trông giữ. Các hộ công có áp lực công việc rất lớn. Đối mặt với bệnh nhân tâm thần thì không thể đánh chửi. Mà cần phải có một trái tim bao dung. Đây là quy định của Hách viện trưởng. Hách viện trưởng đã nghiên cứu rất nhiều tin tức bệnh nhân tâm thần sát hại hộ công. Phát hiện giữa các trường hợp đấy đều có một điểm giống nhau. Đó chính là những hộ công bị giết kia đều ôm tâm lý kỳ thị đối với người bị bệnh. Thường xuyên đánh chửi, dẫn đến bệnh tình của bệnh nhân chuyển biến xấu. Làm ra chuyện cực đoan. Cứ ngồi yên ngoan ngoãn nhé. Nếu như ai biểu hiện tốt sẽ được thưởng thêm một cái đùi gà. Một nữ hộ công dịu dàng nói chuyện. Thái độ tràn đầy tình thương như một người mẹ hiền đang quan tâm đến tất cả mọi người. Nàng là một người có tâm địa thiện lương. Sẽ không bởi vì đối phương là bệnh nhân tâm thần mà kỳ thị. Nàng sẽ dùng sự yêu thương để cảm hóa bọn hắn. Có khi rảnh rỗi còn thường xuyên lắng nghe đám bệnh nhân tâm sự. Đối với người khác, lời của người bị bệnh tâm thần đều kỳ kỳ quái quái. Nhưng nàng có thể từ trong những lời này cảm nhận được sự đau đớn trong lòng bọn họ. Đó là nỗi đau mà không có mấy người có thể thấu hiểu được. Cũng tỉ như ta đói, Lâm Phàm nói, yêu cầu ngay thẳng như vậy, có thể không giải quyết sao? Cách Trương